Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu không hiểu bộ dáng, không thể không thấp giọng cho nàng giải thích. Trước ngươi sử dụng độc công khi, nhân ta mà tâm thần khóa, xuất hiện thất tâm chi trạng, để tránh ngươi thu không được độc thái, độc huyết giết người, độc chủ phương mới không thể không che lại ngươi độc tính. Như ngươi 3 ngày trong vòng lại bắt đầu dùng độc công, khủng có tánh mạng chi nguy. Hoa Nhu sững sờ ở nơi đó, trên mặt trừ bỏ khó có thể tin ở ngoài càng nhiều ưu sắc. Ta biết ngươi lo lắng, ngươi ở tại chỗ này, ta trừ hỏa khí phòng tìm lục lưỡng, chỉ cần kia hỏa pháo làm ra đến, này băng đến phạm giả ai cũng không có thể hủy đường môn. Mộ Quân Ngô chi kỷ chi chiêu. Khả Hoa Nhu không ra tiếng, nàng chính là mai đầu, giống như hoài nghi hắn trong lời nói. Hoa Nhu, người đi đi. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt có thản nhiên vẻ tươi cười. Ta sẽ ở tại chỗ này, chờ ngươi trở về. Tưởng thật, Mộ Quân Ngô xem kia ti tươi cười có chút bất an. Ngươi sẽ không gạt ta đi? Đương nhiên sẽ không, ta không thể sử dụng độc công, đi ra ngoài chỉ biết tăng thêm phiền toái, còn không bằng ở tại chỗ này chờ ngươi. Hoa Nhu trả lời rõ ràng. Mộ Quân Ngô vui mừng điểm đầu, nhịn không được thân thủ sờ sờ Hoa Nhu tóc. Hôm nay nàng không biết vì sao phá lệ làm nhân tâm đau. Ngươi mau đi đi, sớm một chút làm ra kia lợi hại hỏa khí đến, bảo hộ đại gia. Mộ Quân Ngô thủ hoạt đến Hoa Nhu trên má, ôn nhu khẽ vuốt. Hảo, vậy ngươi chờ ta. Hoa Nhu ôn nhu xem Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Mộ Quân Ngô lập tức thu tay lại đứng dậy ly khai rừng trúc. Hắn đi rồi, Hoa Nhu cúi đầu nhìn về phía chính mình hai tay, nội tâm nhưng lại tràn đầy nói không rõ nói không ra phiền muộn. Ta thật sự, không thể dùng độc công sao? Trương Nghiệp đứng lại thụ sau, nhìn chằm chằm quân doanh chung quanh dâng lên hỏa diễm, mặt có sắc mặt giận dữ. Phó tướng vội vàng chạy vội tới phụ cận khuyên bảo, tướng quân, chúng ta triệt cái gì? Trương Nghiệp cầm trụ phó tướng giáp trụ, Triệu Đô úy nhân mã nhất đi lại, chúng ta liền khả lập tức xoay cục diện. Tướng quân, phó tướng vẻ mặt khổ sắc, vừa mới được đến tin tức, Đồng Trương đã đoạt được Hợp Châu. Cái gì? Triệu Đô úy đem phải tới trợ giúp binh mã chia làm 2 lộ. Một đường chạy tới Hợp Châu trợ giúp, một đường đã hồi triệt Du Châu thủ thành. Trương Nghiệp thủ chậm rãi buông lỏng ra phó tướng giáp trụ. Thất vọng nam ngữ nói. Nói như vậy, hắn đã mất nhàn rỗi trợ giúp chúng ta tướng quân. Triệu Đô úy cấp nhất doanh nhân mã, nay đã chết tổn gần nửa, còn lại một nửa tuy rằng đã buôn tới Hà Đạo, nhưng đến nay chưa phát ra thành công tín hiệu, chỉ sợ, cũng là giữ nhiều lành ít. Không bằng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, hừ. Trương Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, đường môn, thật đúng là khối xương cứng. Nhưng ta Trương Nghiệp cố tình không tin tà. Hắn nhất bạt bên hông mã đao. Đi, người ta tự mình sát đem đi lên. Thệ muốn bắt hạ đường môn. Cấp mạnh công, Triệu Đô úy một cái công đạo. Trương Nghiệp vừa muốn cất bước, thám báo vội vàng chạy tới. Hai tay nâng một đạo thiêu cháy nước sơn mật hàm. Tướng quân, tiết độ sứ mật lệnh. Trương Nghiệp kinh ngạc, lập tức thu đao tiếp tín. Phó tướng cũng vội vàng lấy ra hỏa chiết tử châm, cho hắn chiếu sáng. Trương Nghiệp nương ánh lửa, quét một chút xi sau, sách tín thủ nhương, xem xong nội dung, mặt không hề cam cùng ngờ vực sắc, lại chuyên môn đối với ánh lửa, cẩn thận xem kia tín hàm thượng xi, nhưng là thấy thế nào, đều không có vấn đề. Tướng quân, mạnh công có thể có quân lệnh. Trương Nghiệp đè nặng cơn tức nói. Đồng Trương cái kia mãng nhi thừa dịp cùng chúng ta ước định cộng thảo đường môn khi đã phát binh Sương Châu, nay Sương Châu Hợp Châu đều ở hắn thủ, mạnh công nói đường môn khả tạm hoãn thanh tiễu, nhưng Du Châu, Toại Châu, Phủ Châu đều tuyệt đối không thể thất, mệnh ta tức khắc mang binh lao tới Phủ Châu. Phó tướng nghe vậy quay đầu nhìn về phía tối đen sơn mạch, đối với chúng ta nhân mã đã ở đường môn bên trong. Thật muốn triệt sao? Trương Nghiệp vòng vo đảo mắt hạt châu. Nếu chúng ta triệt nhân mã, phi phía trước dò đường binh mã chẳng phải là không công hy sinh. Ta Trương Nghiệp khả nuốt không dưới này khẩu khí. Như vậy, ngươi ở tại chỗ này, người ngoài mã đánh hạ Đường Môn sau, lại mang đi Sương Châu gặp ta. Là, kia tướng quân ngài, Mạnh Công chi lệnh không thể không theo. Ta đi trước Sương Châu. Bằng này hàm ven đường điều động các nơi nha quân nhất doanh bán doanh. Cũng có thể ứng đối. Như thế cái biện pháp, lập tức, Trương Nghiệp xủy tín hàm nhập hoài. Như vậy cùng phó tướng binh phân hai lộ, hỏa khí trong phòng, các đệ tử tất cả đều ngay ngắn có tự tạo ra linh kiện. Tinh tế sửa ma, Đường Lục Lưỡng, Đường Huẩn, Đường Hạ Chi ba người vây quanh ở trước bàn. Hết sức chăm chú hợp lực lắp ráp cơ quan. Liên trục tốt lắm không? Lập tức, phụ trách mài đệ tử ở đá sỏi thượng ma hai xuống tay Lý Liên Trục. Chạy nhanh đưa đến Đường Lục Lưỡng trên tay. Đường Lục Lưỡng đem Liên Trục hướng cơ quan hộp nội trang bị. Nhưng hỗ trợ đỡ lấy để giá Đường Hạ Chi lại nhíu mày nói. Không được, thô, còn phải ma. Đường Lục Lưỡng nghe vậy lập tức đem Liên Trục đem ra. Lại nhìn đưa cho kia đệ tử. Dựa theo bản vẽ ma a, thâu ngươi có biết hay không? Mài đệ tử lau cái trán mồ hôi. Cơ chủ, ta là dựa theo Mộ Quân Ngô cấp bản vẽ ma. Ngài nói thô, chỗ nào thô, thô bao nhiêu? Đường Hạ Chi chừng mắt nói. Bản vẽ ở trong tay ngươi. Chính ngươi so đối a. Ta nào biết đâu rằng thô bao nhiêu? Dù sao Lục Lưỡng phóng không đi vào. Mộ Quân Ngô đến, chính giận đâu? Một tiếng tiếp đón, mọi người tê loát loát nhìn về phía vừa mới vào Mộ Quân Ngô. Như thế nào? Mộ Quân Ngô vừa hỏi một câu. Mọi người thất trùy bát thiệt này lên tiếng đến hỏi. Một mảnh ồn ào, Mộ Quân Ngô, người xê monster, Mộ Quân Ngô, ta này, đều cấp lão tử câm miệng. Đường Lục Lưỡng đột nhiên một tiếng giống to. Bên trong, nhất thời yên tĩnh, hắn thẳng hướng đến Mộ Quân Ngô trước mặt. Túng người tới cơ quan hộp tiền, người tới phóng, sở hữu linh kiện chỗ nào không đối, người tới nói cho bọn họ. Mộ Quân Ngô nhìn Đường Lục Lưỡng, lại nhìn về phía Đường Huẩn cùng Đường Hạ Chi, nhân ra hai cái phòng chủ tại đây, luôn được đến hắn mở miệng sao. Người tới đi, Đường Huẩn cư nhiên tuyệt không hàm hồ, người nhãn lực độc, đến đây đi. Đường Hạ Chi cũng không có gì so đo thái độ, hảo. Đã hai vị phòng chủ cũng không ý kiến, Mộ Quân Ngô cũng thống khoái, khoát tay kéo xuống Đường Lục Lưỡng đai lưng, triệt chát ở tay áo của bản thân thượng, cái này chuẩn bị tự mình động thủ, Đường Lục Lưỡng tuyệt không để ý, hắn một tay dẫn theo quần, một tay đem liên can đệ đi qua, Mộ Quân Ngô lại sửa tiếp vị trí, điểm ở tại liên trục chắp đầu thượng, nơi này cầm lại ma tam hạ, mài đệ tử không nói hai lời. Chào qua liên trục phải đi ma, lúc này Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua đã trang bị bộ phận. Lập tức thấp giọng nói, chạy theo can, Đường Lục Lưỡng giống cái nhị truyền giống nhau, dắt cổ họng hô to, chạy theo can, đến, lập tức còn có đệ tử tặng này nọ tiến lên, cấm địa bên này, Đường Cửu Nhi dựa vào độc công, lấy một người lực, đối kháng không ngừng vọt vào đến binh lính, độc công nhiều bá đạo a. Hoàn toàn chính là một người có thể kháng cự ngàn quân thái độ. Trường hợp tự nhiên là chiếm được khống chế. Nhưng là, Mạnh Quân cũng không là không có nhằm vào nàng biện pháp. Vũ tiễn, Mạnh Quân mắt thấy chính mình không chiếm được hảo. Phóng ra dày đặc vũ tiễn hướng tới Đường Cửu Nhi phóng tới. Đường Cửu Nhi không thể không lắc mình tránh né. Vì thế đợi đến nàng tránh đi vũ tiễn lại đến nghênh chiến khi. Cấm địa nội đã dũng mãnh vào đại lượng binh lính, thả bọn họ mười mấy người vì một tổ, cùng nhau chiều Đường Cửu Nhi bắn ra nỏ tên. Đường Cửu Nhi thấy thế không thể không liên tục lui về phía sau né tránh. Đợi cho tránh thoát này một vòng luân nỏ tên sau, chi chít ma mật binh lính đã tới gần đến nàng mặt. Đường Cửu Nhi mày nhất đám, theo bên hông lấy ra trùy thủ chi nhận hướng chính mình. Cử đao liền chuẩn bị hướng trên cánh tay chát, nhưng vào lúc này, sổ mai phi châm lại sát nàng thân ảnh bay qua, nàng phía trước hơn 10 binh lính nhất thời bị bắn chết. Mà Đường Cửu Nhi kinh ngạc hô, bạo vũ lê hoa châm, ngoặc kép, hết chương.